Bản thân hắn trước nay chưa từng có đột phá 12 chướng quan, tất nhiên là đến đạo này bên trên lục lọi ra một ít môn đạo. Về phần tìm dễ quả chi pháp, hắn chỗ xem đến những cái kia tiền nhân ghi lại chỉ có 3 điện điện chủ mới có thể quan sát, không cách nào tùy ý truyền xuống, nhưng hắn trải qua tự mình thôi diễn qua đi, cũng có một phen tâm đắc thể ngộ, dù là thả trong môn, cũng coi là phép nhân diệu pháp, giờ phút này cũng là cùng nhau truyền xuống dưới. Đợi chúng đệ tử thối lui về sau, hắn liền đi vào trong điện, đến kia bày ra lượng giới nghi quỹ kim đồng thác đỡ trước đó. Mới hắn vừa xuất quan, thần ý bên trong liền cùng tần trưởng môn bọn người từng có giao thông, đã là biết quân trần giới bên trong động tĩnh, bất quá có một số việc nghi, hắn còn cần hỏi lại qua Tư Mã Quyền. Ánh mắt vừa rơi xuống, kia nghi quỹ phía trên linh quang nở rộ, dâng lên một trượng chi cao, hơi qua một lát, Tư Mã Quyền thân ảnh từ trong nổi lên, thấy là Trương Diễn phía trước, lập tức đánh cái chắp tay, nói, Trương chân nhân hữu lễ, không muốn chân nhân đã là xuất quan. Lần trước có một số việc hắn không liền cùng cảnh du phân trần, bản còn chuẩn bị chờ đến tần trưởng môn cùng mình liên lạc lúc lại làm từng nói, trước mắt đã Trương Diễn đã là xuất quan, vậy liền không cần như thế. Trương Diễn có chút gật đầu, nói, Tư Mã chân nhân, đã hai nhà quyết ý công ta, lường trước giới trung hậu hoạn đã là xử lý sạch sẽ, bần đạo cần hỏi một câu, bây giờ hai nhà môn hạ, thực lực bao nhiêu? Tư Mã Quyền trả lời, việc này tại hạ đang đánh dò xét bên trong, chỉ lúc trước theo nhiều tán nhân châu nghe được tin tức nhìn, tựa như hai nhà đều có một tên đế quân quy thuận. Trương Diễn nghe được tin tức này, thần sắc vẫn là bình tĩnh, nói như vậy, chúng ta cần thiết đối phó người so trước kia còn nhiều hơn hai người. Tư Mã Quyền nghĩ, nói, có lẽ chỉ có một cái. Trương Diễn ồ một tiếng, hỏi, thế nhưng là trong này có biến cố gì a? Thật có một việc ngoài ý muốn. Tư Mã Quyền liền đem công tiêu truy kích và tiêu diệt nhiều tán nhân, cuối cùng bị nhốt bình ngọc tiểu giới một chuyện nói ra, cuối cùng nói, bây giờ công tiêu sống chết không rõ, tại hạ coi là, người này cực khả năng không cách nào tham chiến. Trương Diễn lại là từ chối cho ý kiến, hắn từ trước đến nay liệu địch sẽ khoan hồng, sẽ chỉ tận lực đánh giá cao địch quân, mà sẽ không nghĩ những cái kia may mắn sự tình. Công tiêu giờ phút này cố nhiên không tại, nhưng chờ bọn hắn giết vào quân trần giới về sau, chưa hẳn không coi ở đây, mà lại kia nhiêu tán nhân thái độ cũng là khó liệu, đối với hắn mà nói, cái này trái lại một cái không cách nào xác định biến số. Lo nghĩ, lại nói, Tư Mã chân nhân, ngươi cái này lượng giới nghi quý còn có thể thông truyền mấy lần. Tư Mã Quyền trả lời, cái này mấy trăm năm bên trong linh cơ đã là tích xúc đầy đủ, trong thời gian ngắn đương còn có thể vận dụng 3 lần, nếu là lại nhiều, sợ thì không được. Ngược lại không phải linh cơ không đủ, mà là nghi quỹ khả năng không chịu nổi. Trương Diễn nói, như thế thuận tiện, chờ một chút ta cùng mấy vị bên trên chân muốn một nghị này về trinh phạt công việc, đến lúc đó có một ít nói còn cần thỉnh giáo hữu. Tư Mã Quyền đánh cái chắp tay, nói, không dám, Tư Mã hiện nay ngoài thân vô sự, có thể tùy thời kính đợi nghe lệnh. Trương Diễn nhẹ gật đầu, hắn vung tay háo, triệt hồi linh quang, đem pháp khí này thu hồi, liền thuận gió ngự khí, ra độ chân điện, một đường hướng trong vòm trời đến, không bao lâu liền đến bổ thiên các trận đồ phía trên, chỉ là một cái hư không chuyển độn, ngay tại chính điện trước đó rơi xuống, hai bên phòng thủ đệ tử kiến hắn đến, tất cả không người chấp lễ. Hắn bày tay háo dậm chân, vào tới trong điện, gặp tần trưởng môn cùng mạnh chân nhân đã là đến, nghỉ ngơi trước chào về sau, liền đến một bên vị ngồi định. Mạnh chân nhân lời nói, độ chân điện chủ mời đợi một lát, mấy vị bên trên chân chính hướng nơi này chạy đến, không lâu liền đến. Phàm thuế chân nhân mặc dù có thể lấy thần ý tương hố câu thông, nhưng cái này dù sao hao phí tự thân pháp lực linh cơ, mà liên quan đến bực này đại sự, cũng không phải dăm ba câu có thể nói được rõ ràng, cho nên cần lẫn nhau ngồi xuống trao đổi. Trương Diễn chuyển mắt tới, nhìn lại chỗ ngồi, hỏi, trưởng môn chân nhân, không biết kia thắng quy như thế nào? Đối phó quân trần tu sĩ, đầu này đại côn chính là cực kỳ trọng yếu một cái thẻ đánh bạc, trước về khổng doanh cũng là cố kỵ nó kia cường hoành khí cơ, mới rút đi, có thể thấy được chỗ lợi hại, như đến trợ chiến, nhưng tăng nhiều cơ hội thắng. Tần trưởng môn cười một tiếng, nói, thắng quy tuy là tính tình chây lười, tại ta luân phiên đốc xúc phía dưới, cái này trăm dư tái xuống tới, nguyên khi đã là khó khăn lắm bổ túc, mặc dù không đến toàn thịnh, nhưng đã cùng địch đánh nhau, cho là không ngại. Trương Diễn gật đầu nói, như thế phần thắng ngược lại là lớn thêm không ít. Ước chừng có tầm nửa ngày sau, gian ngoài quang hoa lấp lóe, linh triều phun trào, trận môn trùng điệp động thiên, lại là Nhạc Hiên Tiêu, Tiết Định Duyên, anh Xuân Thu ba vị này chân nhân đến, không lâu đến trong điện. Đợi đám người tương hỗ trào, liền riêng phần mình ngồi xuống tới. Trương Diễn lúc này nhất chuyển pháp lực, đem kia một tôn lượng giới nghi quý đỡ ra, sau đó một chỉ điểm tới, nhưng gặp linh quang chớp động ở giữa, Tư Mã Quyền thân ảnh đã là tự bên trên hiện hiện, hắn mắt nhìn bốn phía, đánh cái chắp tay, nói, gặp qua chư vị bên trên chân. Trương Diễn nói, Tư Mã chân nhân, ta Cửu Châu chư phái, lần này không định ngồi đợi địch thủ tới cửa, mà là quyết ý trước một bước đánh vào quân Trần giới bên trong, cho nên cần ngươi đem giới này bên trong cụ thể tình thế nói lên nói chuyện. Tư Mã Quyền chấn động trong lòng, hắn chưa muốn chư phái lại sẽ đến cái đánh đòn phủ đầu, nhưng lại là tưởng tượng, phương pháp này nhưng cũng rất có thể thực hiện, hắn đi lòng vòng nghiệm, mới chậm rãi mở miệng nói, chư vị bên trên thật coi đã biết, quân Trần giới bây giờ lấy Ngọc Lương, Tích Khí hai nhà vi tôn, trong đó Ngọc Lương giáo thế lớn nhất, trừ bỏ trưởng giáo Khổng Doanh bên ngoài, môn hạ tổng cộng có 4 vị trấn thủ đế quân, phân biệt là Thành đế Công Tiêu, Khải đế Công Thường, Hưng Thịnh đế Cố Tòng Đung, cùng An đế Bối Hướng Đồng. Công Tiêu, Công Thường hai người, nguyên lai chính là kia Sơn Hải giới hai vị đại tế công, Tư Mã lúc trước đưa tới trong tin tức, có không ít liên quan tới hai người này đi lại, hiện nay liền không còn nhiều làm nói năng rườm rà. Cố Tòng Nhung chính là Khổng Doanh đồng môn, là tâm phúc, chân chính có thể nể trọng người, mà kia Bối Hướng Đồng, vốn là hạ giới tu sĩ, công hành đến về sau, mới phi thăng nhập quân Trần giới bên trong, hai người này công hành như thế nào, tại hạ không cách nào hỏi tham gia đến, nhưng ở Ngọc Lương giáo bên trong, hai người bất luận là địa vị vẫn là môn hạ thế lực, đều là khuất tại Công Tiêu, Công Thường phía dưới. Về phân tích khí cung, thì hơi hơi kém một bậc, cung trong nguyên lai đành phải 3 tên đế quân, phân biệt là cung chủ Dương Truyền, đại ngự chấp Tưởng Tham, bên trên đốc chính Thương Chú, trong 3 người, lấy cung chủ Dương Truyền công hành tối cao, những người còn lại đều là không bằng. Trương Diễn nói, Tư Mã chân nhân lúc trước có lời, hai nhà này trước mắt lại riêng phần mình nhiều một người, chân nhân có biết hai người lai lịch à? Tư Mã Quyền nói, tại hạ hơi biết được, hai người này một cái họ Minh Kỳ, một cái họ Đoàn, tự Ngọc Lương giáo quật khởi về sau, tự nghĩ không địch lại, liền chủ động đi niên hiệu, xuất lĩnh môn nhân tránh đi man hoang thiên vực bên trong, lấy đó không tranh chi tâm, nhưng kết quả là vẫn là chưa từng đào thoát câu thúc. Anh Xuân Thu nghe đến đó, chưa phát giác lắc đầu, nói, đã là người trong cuộc, trừ phi chân chính nhảy ra ngoài, lại có cái nào có thể chính xác tiêu giao, tu đạo cũng là tu mình, chủ ta chính là chủ thiên, hai vị đạo hữu này lại là quên căn bản, chỉ ký thác người khác thương hại, có kết quả này lại không kỳ quái. Nhạc Hiên Tiêu lãnh đạm nói, đại đạo chuyến đi, há lại nói không tranh liền không thể không tranh. Tần Trường Môn trầm giọng nói, bây giờ nói đến, chúng ta này về cần mặt, cho là 10 tên đế quân, dựa theo trước đây lập kế hoạch, chúng ta chọn một mà công, chư vị chân nhân cho rằng đi đầu lấy cái nào một nhà cho thỏa đáng. Quân Trần giới bên trong đế quân theo về số lượng nhìn, là thắng qua bọn hắn, mà lại bỏ qua một bên đấu chiến chi năng bất luận, Khổng Doanh công hành càng là lực gáp lưỡng giới, không người có thể so. Mà Sơn Hải giới bên trong, Tâm Sen, Châu Giao hai bộ yêu tổ bởi vì thụ thiên địa trói buộc, đều là không cách nào xuất chiến, chỉ có Cửu Châu tu sĩ có thể vượt giới mà đi, mặt ngoài xem ra, phần thắng cực kỳ nhỏ bé. Nhưng cần chú ý chính là, đây chỉ là quân Trần giới có thể tụ hợp lại thực lực, mà giới này bên trong, bởi vì các phương thiên vực cách xa nhau cực xa, còn vì tu tạo thuận lợi, chư vị đế quân ngày thường đều là tránh đi lẫn nhau không quấy rầy nhau. Không chỉ có như thế, Ngọc Lương giáo cùng Tích Khí cung hai nhà trước đây từng có mấy lần tranh sát, coi như vì công phạt Sơn Hải giới, tạm thời buông xuống thù hận, nhưng đối một nhà khác vẫn là bảo trì đề phòng cảnh giác, tại đại chiến chân chính phát động trước đó, là tuyệt sẽ không ghé vào một chỗ. Cửu Châu chư chân nhằm vào điểm này, sớm đã có qua quyết định, chuẩn bị lợi dụng hai nhà mâu thuẫn, tập trung toàn lực, trước tập kích một nhà trong đó, đợi giải quyết về sau, quay đầu lại đến, thu thập còn lại người. Trương Diễn lúc này mở miệng lời nói, trưởng môn chân nhân, đệ tử coi là, ứng trước lấy Ngọc Lương giáo. Tần Trường Môn gật đầu nói, độ chân điện chủ không ngại nói một chút duyên cớ. Trương Diễn nói, theo Tư Mã chân nhân đưa tới tin tức nhìn, Ngọc Lương giáo trước kia tên không nổi danh, về sau ra Khổng Doanh bực này nhân vật, mới dần dần lớn mạnh, mà trong giáo bên trên tu, ngoại trừ Cố Tòng Nhung bên ngoài, đều là thụ uy thế bắt buộc, không thể không quy thuật tới. Có thể nói, toàn phái sinh tử, toàn hệ tại Khổng Doanh một thân một người, mà người này là quân Trần giới đạo hạnh tối cao người, chúng ta nếu là có thể nhất cử chu sát hoặc là đem trọng thương, trận chiến này liền đã là thắng một nửa, dù là như vậy thối lui, quân Trần giới thời gian ngắn bên trong, cũng lại không phạt ta lực, ngược lại sẽ lo lắng ta đến công hán. Nhạc Hiên Tiêu cao giọng cười một tiếng, nói, có lý. Trước mạnh sau yếu, chính hợp ý ta. Tiết Định Duyên cân nhắc một lát, lên tiếng nói, Tiết Mỗ đồng ý này gặp, Tư Mã chân nhân từng nói, Ngọc Lương, Tích Khí hai nhà oán hận chất chứa đã sâu, trước mắt bất quá tạm thời đè xuống, ta như công Tích Khí cùng, nhìn như chiếm tiện nghi, nhưng lấy Khổng Doanh chi đảm phách, lại là cường thế một phương, chắc chắn sẽ tới tương viện, nhưng nếu đổi đi qua, lại liền không nhất định, Tích Khí cung cực khả năng ngồi nhìn hai ta nhà đánh nhau, đợi lưỡng bại câu thương về sau, lại đi xuất thủ. Chương 167, trăm năm định mưu kích không chuẩn bị. Tư Mã Quyền nghe được Tiết Định Duyên lời ấy, cũng là ở bên gật đầu, nói, Tiết trưởng môn nói đúng,